Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 168. Ở Orochimaru trước mặt tinh tướng. Không làm ninja thật sự khả năng à? Shimura Yu lại không phải 3 tuổi đứa nhỏ. Ở cái này lấy thực lực vi tôn trong thế giới. Dù cho hắn có tiền nữa. Không có thực lực ở những kia mạnh mẽ ninja trong mắt có điều chính là to mọng run rế thôi. Hơn nữa, Shimura Yu cũng không cam lòng đem tính mạng của chính mình giao cho trên thân thể người khác, yên tâm đi, ta mệnh nhưng là rất cứng. Sunet ngơ ngác nhìn Shimura Yu, sau đó làm ra bất luận người nào cũng không nghĩ đến sự tình. Nàng dĩ nhiên một cái tát vỗ tới Shimura Yu này đáng yêu trên mặt. Đồ vô lại, ngươi làm sao như thế không nghe lời đây? Đùng, một tiếng vang giòn, khiến cho một bên Jiraiya xem trợn mắt ngoác mồm. Sunet vẫn là Sunet a, sẽ làm ra như vậy kỳ hoa sự tình đi ra, lão sư. Shimura Yu có chút không nói gì nhìn về phía Sunet, bị nữ nhân hô lòng bàn tay tư vị một chút cũng không tốt được. Nếu như những người khác, Shimura Yu cũng sẽ không quản hắn là ai. Khẳng định đi tới đối cứng. Nam nhân tại sao có thể làm mất mặt đây? Đây là to lớn nhất sỉ nhục. Sunet chỉ là ngơ ngác nhìn Shimura Yu. Nàng cũng không nói lời nào. Cũng không có cái khác động tác. Shimura Yu than nhẹ một tiếng. Đợi được chiến tranh sau khi kết thúc. Ta liền không nữa làm nhiệm vụ. Như vậy đều có thể chứ? Một bên Jiraiya khó có thể tin nhìn về phía Shimura Yu. Hắn không nghĩ tới Shimura Yu dĩ nhiên sẽ đáp ứng Sunet chuyện này. Không làm tiếp nhiệm vụ. Cái kia há không phải muốn rời xa ninja cuộc đời. Không làm nhiệm vụ. Shimura Yu nếu như đến soạt công lao. Thì lại làm sao trở thành Hokage. Bởi vậy, Shimura Yu trở thành Hokage độ khả thi hầu như là số 0. Một cái ninja không ra đi làm nhiệm vụ. Thì lại làm sao trở nên mạnh mẽ. Một cái ninja không ra đi làm nhiệm vụ, thì lại làm sao soạt dưới lượng lớn danh vọng. Mặc dù, Shimura Yu có thể ở đây thứ nhẫn giới đại chiến bên trong soạt dưới lượng lớn danh vọng. Thế nhưng này đều là xây dựng ở Shimura Yu là đứa bé cơ sở lên. Mọi người đối với hắn ấn tượng cũng sẽ ở lại thiếu niên anh hùng. Thiếu niên thiên tài những này tương tự xưng hô thế nhưng mọi người đều là dễ quên. Nếu như ngươi thường thường biến mất ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Bọn họ rất nhanh thì sẽ đưa ngươi lãng quên. Này rất tàn khốc. Rồi lại rất hiện thực có thể nói như vậy. Trừ phi bạo phát một lần nhẫn giới đại chiến. Mà Shimura Yu lại có thể ở nhẫn giới đại chiến bên trong soạt ra chiến công hiển hách. Như vậy Hokage vị trí trên căn bản cùng Shimura Yu vô duyên nghĩ tới đây. Jiraiya sâu sắc liếc mắt nhìn Sunet. Xem ra Sunet cũng nghĩ đến điểm này. Này xem như là đang thăm dò sao. Có điều Shimura Yu đáp án nên thỏa mãn Sunet chứ. Không làm nhiệm vụ à. Sunet sâu sắc liếc mắt nhìn Shimura Yu. Hắn chịu vì mình một câu nói làm được cái trình độ này. Nawaki đến tột cùng là chết như thế nào. Chuyện này xem ra có rất nhiều kỳ lạ. Thế nhưng nàng thật sự không muốn đem việc này liên lạc với Shimura Yu trên người. Không muốn cũng không muốn. Lúc này, chính mình đệ tử cho nàng đáp án rất hài lòng. Chính là như vậy, Hokage lại có cái gì tốt làm? Làm người bình thường thật tốt à? Không làm nhiệm vụ. Shimura Yu gật đầu nói. Làm nhiệm vụ lại có bao nhiêu tiền có thể kiếm lời? Hắn đối với nhiệm vụ hứng thú cũng không phải rất lớn. Dù cho là cấp S nhiệm vụ, kiếm được tiền mặc dù nhiều, thế nhưng cũng không ngăn nổi hắn loại này làm nhà tư bản sinh hoạt a. EXP khởi nguồn hắn cũng có. Hắn có thể cùng Hokage hợp tác, chính mình giúp hắn bắt gian nhỏ. Hắn đem những này thẩm vấn qua đi gian tế giao cho mình, hắn nghĩ tới chính là như thế lưu như vậy. Hắn chỉ cần mỗi ngày gối lên em gái chân dài to. Thông qua hệ thống đến thao túng cửa hàng. Như vậy mục nát sinh hoạt. Hay là rất thích hợp bản thân chứ. Sunet lần thứ hai nghe được Shimura Yu. Triệt để kích di truyền. Chăm chú ôm Shimura Yu. khiến cho hắn không thể động đậy. Jiraiya âm thầm cho Shimura Yu dựng đứng một cái ngón tay cái. Trải qua Shimura Yu lời nói này, hắn hầu như đã kết luận việc này cùng Shimura Yu không quan hệ. Chỉ ít hắn là không biết chuyện. Như vậy là tốt rồi. Hơn nữa nhìn Sunet dáng dấp tựa hồ cũng khá hơn nhiều, hắn than nhẹ một tiếng. Liền lui ra lều lớn. Nơi này vẫn là giao cho đôi thầy trò này đi. Shimura Yu thừa dịp Sunet gào khóc thời điểm, đưa mắt nhìn sang Senju Nawaki. Vị đại thiếu gia này vẫn đúng là đủ xui xẻo. Nguyên bản hắn còn muốn có biện pháp nào hay không có thể cứu trị một hồi hắn. Mộng huyễn Tây Du hệ thống bên trong cũng không phải không có kẻ tử hồi sinh phương pháp. Thế nhưng Nawaki một nửa thân thể đều không có. Thần tiên cũng cứu không được chứ. Bỗng nhiên, hắn phát hiện Sunet dĩ nhiên khóc lóc liền nằm nhoài trên vai của mình ngủ. Phát hiện tình cảnh này, Shimura Yu giờ khóc giờ cười. Nữ nhân này đại khái cũng là quá mệt mỏi. Đúng là làm khó nàng. Bà nội vừa tạ thế không lâu. Hiện tại thân sinh đệ đệ cũng tạ thế. Senju bộ tộc cũng chỉ có nàng một người. Cái khác những kia chi nhánh không đáng để lo. Shimura Yu cẩn thận từng ly từng tí một đem Sunet ôm lấy đặt ở một bên đệm giường lên. Cho nàng che lên chăn. Thoáng quan sát một hồi. Hắn phát hiện cái này lều vải dĩ nhiên chỉ là Sunet một người trụ sở. Nawaki ở cũng không ở nơi này. Phát hiện điểm này, Shimura Yu trong lòng còn có một chút nhi tiểu. Thành liền, xem ở chính mình ở Sunet trong lòng vẫn là rất đặc thù. Đem tất cả xác nhận tốt sau khi, Shimura Yu đi lặng lẽ ra lều vải. Đồng thời ở cửa lều bố trí phong ấn thuật, như vậy nên tương đối an toàn chứ. Trong lều chỉ có Sunet còn có Nawaki thi thể. Sunet an toàn tuyệt đối có bảo đảm. Senju Nawaki hẳn là sẽ không trá zombie chứ. Chỉ có điều, Shimura Yu còn có đi bao xa. Liền nhìn thấy một người khác vật Orochimaru. Giờ khắc này hắn chính tựa ở một chỗ lều vải bên. Ngẩng đầu suy nghĩ nhân sinh. Nhìn thấy Shimura Yu lại đây. Hắn gật gật đầu, hỏi thăm một chút. Hiện tại Sa Thúc tâm tình cũng không phải rất tốt. Sa Thúc lúc này có thể không phải sau đó điên cuồng nhà khoa học, tâm lý cũng không có biến âm u. Đối với cảm tình vẫn là cực kỳ coi trọng. Senju Nawaki không trống trơn là hắn bạn tốt Sunet đệ đệ. Càng là hắn đệ tử A. Nawaki chết ở trước mặt chính mình. Chuyện này đối với Orochimaru đập vẫn là rất lớn. Sunet ngủ. Vừa nãy Shimura Yu một phen hành vi, Orochimaru cũng xem ở trong mắt. Bởi vậy có này một phen suy đoán, Shimura Yu gật gật đầu. Orochimaru dù sao cũng là Orochimaru à. Thông minh không hổ là Hokage bên trong cao nhất những người kia. Tiền kỳ siêu cấp đại boss. Một chút liền suy đoán ra đến rồi, sinh mệnh cũng thật là yếu đuối à. Orochimaru cảm khái nói. Này đã là hắn lần thứ hai cảm khái như thế. Lần thứ nhất tựa hồ là ở mất đi cha mẹ khi đó chứ. Sinh mệnh chính là bởi vì yếu đuối mới mỹ lệ. Không phải sao? Shimura Yu cười cợt. Sinh như hạ hoa chi sán lạn. Chết như thu diệp chi tĩnh mỹ. Đây mới là theo đuổi a. Orochimaru nghe được Shimura Yu ánh mắt sáng lên. Trong miệng lẩm bẩm nói. Sinh như hạ hoa chi sán lạn. Chết như thu diệp chi tĩnh mỹ sao? Không nghĩ tới ngươi đối với sinh mạng ý nghĩa có như vậy lý giải, muốn không phải vẫn biết ngươi. Ta thậm chí hoài nghi ngươi là không phải một đứa bé cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.